Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 117 của bộ truyện Tiên Hiệp. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 513. Lôi Tẩu đánh lén. Đang nói chuyện với nhau, bốn tên thiên gia cao thủ này đột nhiên cảm giác có được một cổ khí tức đang nhanh chóng tiến tới gần. Tên Ngũ Ca ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Sau khi nhìn thấy rõ người tới, hai mắt của hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo, bởi vì người này tới chính là Đường Phong. Khóe môi Đường Phong nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn không ngờ đám người Hàn gia lại âm độc như vậy, từng chút một muốn dồn mình vào chỗ chết mới chịu. Bốn người này, tên đầu lĩnh lúc trong phòng ngự sự của Bạch Đế Thành, Đường Phong đã gặp qua một lần. Hắn lúc đó đứng sau lưng Hàn Đông, mà ba tên còn lại, Đường Phong tuy không nhận ra, nhưng khi thấy ánh mắt bọn chúng nhìn về phía mình, Đường Phong cũng đã đoán được phần nào thân phận của bọn chúng. Trong ánh mắt của bọn chúng tràn ngập sát cơ và sự khinh thường. Bất quá ánh mắt của cả bốn tên này đều có một chút nghi hoặc, bởi vì bọn chúng lại không cảm giác được một chút nào thực lực của Đường Phong. Đường Phong lúc này giống như toàn thân không hề có chút cường khí, hoàn toàn giống như một người bình thường, chỉ là tốc độ của hắn di chuyển không phải một người bình thường có thể đạt tới. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua bốn người? Không, không có khả năng. Một tên oắt con trẻ tuổi như vậy, thật sự làm sao có thể là thiên giai trung phẩm được? Chỉ có thể giải thích là trong một tháng qua, hắn ở trong Bạch Đế cảnh này đã gặp phải kỳ ngộ nên mới có thể giúp che đậy một thân thực lực của hắn. Nghĩ tới đây, bốn tên Hàn gia cao thủ này lại có chút ghen ghét. Lẽ ra kỳ ngộ này phải là người Hàn gia bọn chúng có được, bây giờ tiện nghi lại cho tên ngoại nhân. Đi tới trước mặt bốn tên này khoảng 10 trượng, Đường Phong mới dừng lại, quét mắt nhìn bọn chúng nói. Bốn vị, chắc không phải tới đây để đón Đường Phong ta chứ? Một tên cười lạnh nói, bọn ta tới đây tiễn ngươi một đoạn. Dù sao hôm nay trong Bạch Đế cảnh cũng không có người nào khác, cho nên cũng không cần giả mù sa mưa. Giết tiểu tử này, đợi lát nữa Bạch Đế cảnh chi môn mở ra, liền lặng lẽ đi ra, không ai có thể biết được điều gì đã xảy ra. Nghe tên này lên tiếng, Đường Phong không khỏi bật cười. Bốn tên này chắc chắn cho rằng đại cục đã định, đối phó với mình căn bản không có gì khó khăn, cho nên mới thẳng thắn như vậy. Ngũ trưởng lão dùng ánh mắt như độc xà, quét tới quét lui trên người Đường Phong, trầm giọng hỏi. Người hôm nay là cảnh giới gì? Hắn rất hiếu kỳ, Đường Phong trong một tháng vừa rồi đã gặp được kỳ ngộ gì, thực lực có gia tăng hay không? Đường Phong cũng không có trả lời, mà hơi vận chuyển cương khí một chút, giật chất lỏng trong đan điền, bắn ra một chút năng lượng, rót vào trong kinh mạch. Sắc mặt bốn tên Hàn gia này đều đại biến, có chút khó tin nhìn chằm chằm Đường Phong. Thiên giai? Làm sao có thể chứ? Liên tiếp mấy tiếng hô tràn ngập khiếp sợ vang lên, ánh mắt tên Ngũ trưởng lão càng trở nên âm trầm. Thiên giai cũng không là gì, bốn người bọn hắn mỗi người đều là cao thủ thiên giai, trong đó Ngũ trưởng lão còn là thiên giai trung phẩm, ba người khác cũng có thực lực thiên giai trung phẩm. Thế nhưng đừng quên một tháng trước, Đường Phong mới chỉ là địa giai thượng phẩm mà thôi. Mặc dù nói địa giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm chỉ cách nhau có một bước, nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người bị kẹt tại một bước này. Cho dù người có tư chất xuất sắc, chắc chắn có thể tấn chức thiên giai, cũng tuyệt đối không phải trong vòng một tháng ngắn ngủi là có thể hoàn thành được. Bốn người bọn hắn, có ai là không hao phí mấy năm thời gian mới có thể đột phá từ địa giai thượng phẩm bước vào thiên giai? Nếu nói Đường Phong cũng học phim mấy năm, thì bọn hắn còn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng Đường Phong năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Chỉ mới 17 mà thôi. Chẳng lẽ hắn từ lúc 13-14 tuổi đã là địa giai trung phẩm rồi sao? Loại thiếu niên có tư chất siêu việt như thế này, lại cần thời gian lâu như vậy mới đột phá ư? Cách duy nhất để giải thích chính là trong vòng một tháng vừa rồi, hắn đã gặp được một kỳ ngộ nào đó. Hảo! Ngũ trưởng lão hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh. Mặc dù hắn đã sống năm 60 năm, nhưng đối với Đường Phong gặp được kỳ ngộ cũng phi thường ghen ghét. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cục tức chán ngang đó, khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nói. Lão phu cả đời làm tùy tùng cho Bạch Đế Thành, cúc cùng tận tụy đến chết mấy thôi. Còn ta, cháu ta đều là người của Hàn gia, nhưng bởi vì lý do tư chất không đủ mà không được tiến vào Bạch Đế cảnh. Đường Phong tiểu tạc ngươi, chẳng qua chỉ là một ngoại nhân, có công đức gì mà được cơ duyên như thế này, cướp lấy kỳ ngộ của chúng ta. Tên ngụ trưởng lão này rõ ràng quá thẹn rồi. Lời nói phun ra cũng khiến ba tên còn lại lửa giận ngập đầu. Không chỉ ngụ trưởng lão uất ức, bọn hắn cũng ức. Bọn hắn ở trong Bạch Đế Thành, địa vị thân phận cũng không thấp. Nhưng là hậu bối của bọn hắn có thể đi vào Bạch Đế cảnh lại không được mấy người. Chỉ vì tư chất của bọn chúng có hạn, cho nên có tiến vào Bạch Đế cảnh cũng không tiến bộ được nhiều. Vì vậy mà ngay cả cái tên Bạch Đế cảnh, bọn chúng cũng chưa từng được nghe qua. Bây giờ bọn hắn lại nhìn thấy một tên ngoại lai tiểu tử như Đường Phong, ỷ vào sự che chở của Bạch Nguyệt Dung và đám Xuân Thành chủ, tiến vào Bạch Đế cảnh này chiếm được kỳ ngộ gì, mà chỉ trong vòng một tháng đã tấn chức thiền giai. Điều này làm sao khiến bọn hắn bình tĩnh được cơ chứ? Còn nữa, loại tốc độ phát triển kinh người như thế này của Đường Phong, nếu lại để cho hắn tiếp tục phát triển, thì Hàn gia không phải gặp họa ngập đầu hay sao? Hàn gia đã không ít lần đắc tội với Đường Phong. Nếu không thời dịp Đường Phong hắn chưa phát triển mạnh mẽ mà diệt trừ đi, thì sau này hậu hoạn vô cùng. Ngụ ca, đừng nói nhiều với hắn, trực tiếp giết là được rồi. Tên Hàn gia trưởng lão ục ịch trầm giọng nói. Tên thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt hắn quá nổi bật, so với hắn thì quá đối lập, khiến hắn tự ti vạn phần. Ngụ trưởng lão lắc đầu nói, không vội, chúng ta có 4 cao thủ thiên giai, cho dù hắn vừa tấn chức thiên giai thì cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi, còn muốn chạy cũng không thoát. Sau đó ngụ trưởng lão lại dương mắt nhìn về Đường Phong, gằn giọng hỏi, ta lại hỏi ngươi, Tiểu Trần Nhi bọn hắn đang ở nơi đâu? Hàng Trần. Trán Đường Phong nhíu lại, thầm nghĩ 4 tên này tới đây quả thật là có liên quan tới 3 tên Hàn gia lúc trước. Dù sao, Hàn Trần cũng là nhi tử của Hàn Đông, thiền tư cũng xuất chúng, thân phận cao quý, sao có thể không được coi trọng chứ? Chẳng qua hiện tại, hắn từ sớm đã là thức ăn trong bụng của Bằng Ưng rồi. Đã chết. Đường Phong trả lời rất rõ ràng. Mặc dù đã sớm có dự đoán này, nhưng sau khi nghe chính Đường Phong xác nhận, 4 tên Hàn gia trưởng lão sắc mặt vẫn ngưng trệ, sát cơ trên người ngụ trưởng lão tỏa ra nồng đậm. Là người giết? Không, không đúng. Người không có cái bổn sự này. Đường Phong cười lạnh nói. Bọn hắn trên cơ bản xem như là chết do một con chim. Bất quá thiếu gia ta thấy bọn họ thống khổ quá, nên tiện đường tiện đưa một đoạn thôi. Lửa giận của mấy tên Hàn gia trưởng lão đã không cách nào áp chế được. Tuy Đường Phong nói rất hời hợt, nhưng bọn hắn lại biết Hàn Trần cùng với 2 vị trưởng lão kia đã chết. Mặc dù nói nguyên nhân chết là do một con linh thú họ chim nào, nhưng Đường Phong cũng không thoát khỏi liên quan. Tiểu tạc Đường Phong, hôm nay ngươi phải chết. Ngụ trưởng lão gần như nghiến nát hàm răng nói ra từng chữ, sau đó khoát tay nói với 3 tên còn lại. Giết hắn, cẩn thận đề phòng một chiêu kia. Ngụ trưởng lão cũng coi như người cẩn thận, tâm tư kín đáo. Một chiều kia của Đường Phong khiến cho bọn hắn rung động quá lớn, cho nên hắn mới để cho 3 người đồng loạt ra tay, phải nhất kích tất sát. Như vậy cho dù Đường Phong có một chiều kia cũng không thể nào xử ra được. 3 tên kia vừa nghe ngụ trưởng lão nói, lập tức đem khí thế thiền giai của mình phóng ra. Thân hình lóe lên đã bao vây 3 mặt của Đường Phong. 3 thanh trường kiếm vùng lên, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Độ ấm trong không khí đột nhiên hạ thấp. Trên thần kiếm cùng tỏa ra từng đợt làm sắc bằng xương. 3 tên này vừa ra tay là không hề chừa đường lui. Cơ hồ là bộc phát toàn lực muốn một kích giết chết Đường Phong. Đối mặt với một kích liên hợp khủng bố này, Đường Phong vẫn như cũ đứng nguyên tại chỗ. Thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút cũng không có. Khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bộ dáng này in vào mắt ngụ trưởng lão, không khỏi khiến hắn phải do dự. Khó hiểu và trong lòng đột nhiên dần lên một cỗ cảm giác xấu. Tiểu tử Đường Phong, vì cái gì lại trấn định như vậy? Hắn dựa vào cái gì? Là một chiêu khủng bố kia sao? Không đúng, một chiêu kia uy lực mặc dù rất lớn, nhưng cũng cần phải có thời gian phóng thích. Trong khoảng thời gian chớp mắt ngắn ngủi đó, cũng đủ cho 3 vị huynh đệ của mình đưa hắn vào chỗ chết rồi. ba vị huynh đệ của mình liên thủ một kích, cho dù chính mình cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Huống chi tên tiểu tử kia vừa tấn chức thiên giai. Như vậy, hắn lấy tự tin từ đâu chứ? Đang lúc suy đoán, khóe mắt Ngũ trưởng lão bỗng nhiên nhìn thấy một đám kim quang thoáng xuất hiện từ xa, chợt lóe rồi biến mất. Ánh kim quang này vừa xuất hiện, một luồng sát cơ khủng bố cũng từ trên trời giáng xuống. Ngũ trưởng lão quá sợ hãi, vội vàng hô lên. Mau, lui lại! Vừa nói, hắn đồng thời vận khởi cương khí toàn thân thủ hộ những chỗ yếu hại trên người. Nhưng mà ba tên hàng gia trưởng lão đang vây công Đường Phong, thì làm gì còn thời gian thối lui. Công kích của bọn hắn đã phát ra, dồn toàn lực muốn giết Đường Phong, cho nên cũng không cách nào bước ra được. Nếu không, sẽ bị phản vệ, tự mình hại mình. Vừa nghe Ngũ trưởng lão hô lên, bọn hắn cũng cả kinh. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết là tình huống không ổn. Lực đạo công kích liền thu hồi năm thành để hộ thân. Đồng thời trừng to hai con mắt, muốn nhìn xem tại sao ngũ ca của bọn hắn lại kinh hoàng thất thố như vậy. Cái bọn hắn chứng kiến là một đạo kiếm quang khi phách tuyệt luân. Hoàng sắc kiếm quang mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, cuồng bạo lôi hệ năng lượng, đem linh khí của cả phiến thiên địa này quấy động rối tình rối mù. Một đạo kiếm quang này cơ hồ là từ vài dặm bên ngoài đột nhiên phóng tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn mơ hồ chỉ thấy được một thân ảnh khôi ngô được bao bọc trong kiếm quang, chứ không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Quá mạnh! Ba người đồng thời chỉ dâng lên một ý niệm như vậy trong đầu. Sau một khắc, bọn hắn liền bị một cổ lực lượng xông thẳng tới trước mặt, thân thể giống như con diều bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay một người còn trực tiếp hóa thành mảnh vụn, ngực bị đập lõm vào, giống như có một thanh đại trụy đánh thẳng vào. Thần đang ở trên không trung, trong miệng hắn không ngừng phun máu, cùng với một ít mảnh nội tạng vỡ nát, còn chưa kịp rơi xuống đất, đã mất mạng. Còn một tên khác thì thân thể đang bay ra ngoài, bị nứt làm hai. Máu phúng ra như mưa, hai mắt hắn trừng to, hai tay duỗi ra, cố gắng muốn níu lại thân dưới của mình, nhưng lại không có chút khí lực nào, mà chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mất đi khí tức. Tên cuối cùng, tình huống càng bi đát hơn, cả cái đầu đều bị đập nát, thân thể không đầu của hắn sau khi bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra từ vị trí cái cổ giống như suối phun vậy. Ba tên này không có một ngoại lệ, trên người đều lập lòe điện quang, năng lượng lôi điện cường hoành, đem thi thể của bọn chúng đốt cháy khét lẹt, cường khí hộ thể của bọn chúng dưới đạo kim quang kia không khác gì một tờ giấy. Bịch, bịch, bịch. Ba tiếng vật thể rơi xuống đất vang lên, thi thể của ba tên này bay ra hơn 10 trường mới rơi xuống đất. Cho tới lúc này, chân thân khôi ngô kia mới từ từ hiện ra, từ trong kim quang. Còn có thể là ai khác ngoài lôi tẩu chứ? Đường Phong kinh nghi không thôi, hắn không ngờ tới, lôi tẩu khi toàn lực ra tay, uy lực lại cường đại đến như vậy. Tuy đã ở cùng hắn không ít thời gian, nhưng có lẽ tại trong khoảng thời gian này, lôi tẩu toàn chiến đấu với linh thú, cho nên Đường Phong cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác được thực lực của hắn. Mà bây giờ, tuy lôi tẩu ra tay đánh lén, nhưng đó là hắn từ vài dặm bên ngoài đánh lén, hiệu quả vẫn làm cho người ta khiếp sợ như vậy. Đây là thực lực của linh giai cao thủ sao? Đây chính là cảnh giới mà Đường Phong hiện tại đang muốn bước tới. Bà thiên giai trung phẩm cũng không thể nào chịu nổi một kích. Ai, không chịu nổi một kích ư? Lôi tẩu vừa lên tiếng là nói ngay tiếng lòng của Đường Phong. Vừa rồi Đường Phong để hắn núp ở đằng xa, tùy thời ra tay giúp đỡ. Hắn còn tưởng rằng gặp phải địch nhân cường đại gì đó cho nên mới ra tay toàn lực như vậy. Không ngờ địch nhân lại không chịu nổi một kích, khiến hắn rất thất vọng. Ngũ trưởng lão đứng cách Đường Phong hơn 30 trường xa, toàn thân cương khí vận chuyển đến cực hạn, đồng thời bày ra tư thế phòng ngự sẵn sàng, trông rất buồn cười. Lúc này vẻ mặt của hắn rất đặc sắc, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Đột biến trước mặt hắn khiến hắn rơi vào trong hầm băng, cứ ngỡ như là đang nằm mơ. Ba vị huynh đệ của hắn vốn có thể dễ dàng lấy mạng của Đường Phong, vậy mà chưa đầy một hơi thở, bọn hắn đã chỉ còn lại thi thể trước mặt mình. Cái này, làm sao hắn không khiếp sợ cơ chứ? Nhưng thảm trạng của ba người kia đập vào mắt hắn lại để cho hắn biết được đây là sự thật mà không phải là mơ. Người có thể chỉ hời hợt một kích như vậy lấy mạng một lần ba thiên giai trung phẩm cao thủ, thực lực khủng bố đến như thế nào? Linh giai! Trong mắt Ngũ trưởng lão kịch liệt chấn động,

lúc chế tạo có gia nhập vào trong đó mấy trăm loại động vật và dùng thối độc thạch rèn thành. Lúc huy động, gió tanh sẽ tỏa ra bốn phía. Người khác chỉ cần ngửi một cái thì thần trí sẽ tạm thời mất phương hướng, rất dễ dàng trúng chiêu. Đường Phong mặc dù biết rõ đây là một chuôi độc kiếm, nhưng lại không thể ngờ nó có thể sử dụng ra như vậy. Sau khi rót cương khí vào, còn có thể phong xuất khói độc. Độc khí này chính là hội tụ tinh túy của mấy trăm loại độc vật. Mặc dù là cao thủ thiên giai đụng phải, cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Ngũ trưởng lão thân đang ở giữa không trung, linh hoạt lộn ngược mấy vòng mới hóa giải được lực đạo phản kích của Đường Phong. Hai chân lại tiếp tục đạp đạp trên mặt đất vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định được thân hình. Mà ngay lúc này, đám khí độc cũng đã tới trước mặt của lão ta. Ngũ trưởng lão không dám chậm trễ, đứng thẳng người chỉ kiếm ra với một tư thế kỳ quái, trong miệng khẽ hô một tiếng. Ngạo tuyết mai, ngạo vô tuyết, khu ma tà. Ngũ trưởng lão lập tức đem trường kiếm đâm tới trước. Bằng mắt thường có thể thấy được, một tia khí tức rét lạnh tuôn ra từ mũi kiếm, hội tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, cuồn tới đám độc khí trực tiếp thổi tan nó. Hạo kiếm pháp. Đường Phong từng bước đi tới gần Ngũ trưởng lão, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thong dong như lúc trước. Đáng tiếc, người sử dụng kiếm pháp lại quá tệ. Tiếp xúc một lần vừa rồi, Đường Phong đã căn bản đánh giá được thực lực của bản thân. Mặc dù chính diện đối với một cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng không có bao nhiêu áp lực. Bất quá trong thiên giai thượng phẩm cũng có chênh lệch. Nếu đổi lại là Tiếu Thúc thì Đường Phong đoán chừng hắn vẫn kém hơn một chút. Bất quá cái này cũng không sao. Cái này là do thời gian tu luyện của mình còn ít. Nhìn Đường Phong đang từ từ tới gần, bờ môi Ngũ trưởng lão khẽ rung lên, hàm răng không ngừng chạm vào nhau. Hắn đã chính thức cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này so với lúc đối mặt với tên thất gia linh thú vừa rồi còn mạnh liệt hơn. Hắn xuất ra hai chiêu đồng kiếm, vậy mà chịu khó khăn lắm mới có thể cùng tên tiểu tử này bất phân thắng bại. Trong lòng hắn hiện tại khiếp sợ như thế nào chứ? Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này Ngũ trưởng lão cơ hồ hoài nghi, bản thân hắn có còn là thiên giai thượng phẩm hay không? Đây là biểu hiện giả dối, nhất định là biểu hiện giả dối. Ngũ trưởng lão thầm trấn an bản thân một lần mới có thể đem tâm thần rối rắm ổn định lại. Trong thiên hạ này, lúc chính diện chiến đấu, không ai có thể bỏ qua được áp chế của cấp bậc tu vi. Thiên giai thượng phẩm đối với thiên giai hạ phẩm, trọn vẹn áp chế hai cảnh giới. Mặc dù tên tiểu tử kia thiên tư có yêu nghiệt cỡ nào, cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Khẽ cắn môi, Ngũ trưởng lão không tiếp tục nghĩ lung tung, thu liệm tâm thần, khẽ quát. Thiên hạng! Thiên hạng, sương hạng, đều phi tuyệt. Thanh kiếm trên tay hắn nổi lên một vòng kiếm mạc, mang theo hàng ý phô thiên cái địa đánh tới Đường Phong. Không hổ là cao thủ thiên giai, cảm ngộ đối với thiên địa linh khí đã ở một trình độ rất cao. Đến trình độ này rồi, trong chiến đấu đều có thể điều động một ít linh khí trong thiên địa, làm gia tăng uy lực của chiêu thức. Mà Ngũ trưởng lão thi triển đồng kiếm, điều động chính là băng linh khí trong thiên địa. Băng linh khí này cũng đủ để đem cả không khí đông đặc lại. Đường Phong đối diện với một chiêu này, trong mắt, quần áo, tóc tai đều phủ một tầng băng sương. Nhiệt khí trong miệng thổi ra cùng hóa thành một chùm khí màu trắng có thể thấy được. Một kiếm kinh thiên này ẩn chứa bên trong băng linh khí xung quanh rất khó tìm ra. Mặc dù có thể ngăn trở được kiếm chiêu thì cũng sẽ bị băng linh khí xâm nhập cơ thể. Đường Phong trong lòng khẽ động, độc ảnh kiếm trên tay cũng hòa lên một vòng rồi cắm xuống mặt đất. Đường Phong nói khẽ. Địa đống, thiền lý bằng phong, nhân tung diệt. Thanh âm của Đường Phong cũng không lớn, nhưng khi lọt vào tai Ngũ trưởng lão, lại khiến hắn đột nhiên trở nên ngốc trệ. Hai mắt trừng to, không thể nào tin được nhìn Đường Phong. Sau một khắc, bằng linh khí vùng quân tới Đường Phong, lại đột nhiên vòng trở lại. Cùng lúc đó, lấy Đường Phong làm trung tâm, mặt đất nhanh chóng đông cứng lại. Liên tiếp, tiếng răng rắc vang lên. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 trường đã bị đông cứng thạch thổ cương. Ngũ trưởng lão cũng nhận ra nguy hiểm rất nhanh. Từ lúc băng linh khí lan tràn từ dưới chân hắn, thì hắn đã nhảy lên cao, thoát ra ngoài hơn 10 trường xa, tránh khỏi một chiêu này tập kích. Đường Phong thế vậy không khỏi lắc đầu. Nói cho cùng thì một chiêu này chỉ là hắn nhất thời nổi lòng hiếu thắng, mượn nhờ một thức đồng kiếm nhìn trộm được trong bạch đế ấn và khu động linh khí thông qua bạch đế ấn mới có thể thi triển ra. Mà đây cũng không phải là tự thân thực lực của hắn. Sau khi ra khỏi bạch đế cảnh, không còn linh khí ở đây hiệp trợ, chính mình cũng căn bản không thể xuất ra một chiêu này. Cho nên một chiêu này nhìn như có bộ dáng nhưng thực chất chỉ là bắt chước, không đáng một đồng. Nhưng mặc dù chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đã khiến cho Ngũ trưởng lão rất khiếp sợ. Người làm sao có thể sử xuất được đồng kiếm? Người học được từ đâu? Ngũ trưởng lão có chút thất hồn lạc phách. Đồng kiếm chính là tuyệt kỹ của hàng gia. Chỉ có nhân tài của gia tộc mới có thể học được. Giống như bà tên thiền gia trung phẩm trưởng lão hôm nay, đi theo lão tới đây cùng với hai người trước, đi theo hàng hàng trần, đều không có tư cách tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản là vì bọn hắn không phải người trực hệ hàng gia. Hàng gia nhận số đông đúc, trong đó có rất nhiều người vốn cũng không phải người hàng gia. Chỉ là tổ tiên của họ từ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm trước, đã bị hàng gia thu vào trong gia tộc, sửa thành họ hàng mà thôi. Về sau những người này ở trong bạch đế thành, khai chi tán điệp, cống hiến sức lực cho hàng gia, làm tăng địa vị bản thân lên đến các cấp bậc, chấp sự, trưởng lão vân vân. Những người này đều có thể coi là thế lực phụ thuộc mà thôi. Chẳng những hàng gia như vậy, mà mấy đại gia tộc trong bạch đế thành cũng đều như vậy. Thiền gia trưởng lão của hàng gia không ít, nhưng mà chân chính thuộc về hàng gia chỉ vẹn vẹn có 5 người, từ đại trưởng lão đến ngũ trưởng lão mà thôi. Nhưng tất cả đều là thiền gia thượng phẩm cao thủ. Mà hôm nay, đồng kiếm mà hàng gia xem là trấn tộc chi bảo, lại bị Đường Phong thi triển ra. Tuy nhìn qua có chút không được tự nhiên, nhưng khả năng điều động băng linh khí của hắn thì cả hàng gia bất luận một người nào cũng không thể nào đạt tới trình độ đó. Ngũ trưởng lão vừa rồi điều động băng linh khí so sánh với Đường Phong, đúng là một trời một vực. Đối với câu hỏi của ngũ trưởng lão, Đường Phong xem như không nghe thấy mà rút độc ảnh kiếm lên. Thân hình loáng lên một cái, đã vọt tới trước mặt hắn, thành thục vận dụng bá sát kiếm, dùng kiếm như đao hùng hăng bổ xuống. Ngũ trưởng lão cuống quýt giơ kiếm lên để ngăn cản. Hai kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ cực lớn, chấn cho cánh tay của ngũ trưởng lão cũng phải rung lên, hộ khẩu ẩn ẩn đau. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Kiếm pháp đúng là phải hao tổn một thời gian dài mới có thể thành thạo được. So với một chiêu đồng kiếm vừa rồi thì ba sắc kiếm hắn sử dụng thấy thuận tiện hơn rất nhiều. Lôi Tẩu ở một bên lặng lặng quan sát, ngoài miệng thì nhẹ giọng nói: bộ kiếm pháp này Phong lão đệ sử dụng không tốt bằng lão ngưu ta nha. Ngưu trưởng lão bên kia ngắn ngủi trong giây lát đã bị Đường Phong điên cuồng công kích cho tơi tả. Tốc độ của Đường Phong không phải là loại cảnh giới như hắn lúc này có thể theo kịp. Trong một cái chớp mắt liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu. Dù ngũ trưởng lão đã thành tinh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không thể nào theo kịp tiết tấu, chỉ có thể bị động để phòng ngự. Hơn nữa kiếm chiêu của Đường Phong ẩn chứa lực đạo quá kinh người. Thời gian càng lâu, ngũ trưởng lão dần có cảm giác tê dại. Không, không thể như vậy được. Ngũ trưởng lão hai mắt đỏ bừng, bị một tên tiểu tử đánh cho thành ra như thế này. Dù da mặt hắn có dày như tường thành, cũng chịu không được. Hưởng chi đối phương cảnh giới chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Không thể nào lại như vậy được. Ngũ trưởng lão thẹn quá hóa giận, nổ quát một tiếng. Trường kiếm ngành xanh, nghênh tiếp một kích của Đường Phong. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên. Trường kiếm trên tay hắn liền vỡ thành từng mảnh, chỉ còn lại một nửa. Chuôi kiếm này chẳng qua là thanh cương binh mà thôi. Làm sao có thể ngành kháng được với thiên binh như độc ảnh kiếm. Trường kiếm vừa gãy, hộ khẩu của ngũ trưởng lão cũng nứt toát ra. Tay nắm đoạn kiếm, máu chảy đầm đìa, hai mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Đường Phong. Đường Phong chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, độc ảnh kiếm chỉ ngay cuốn họng hắn, lạnh nhạt nói. Người có để ý không? Ta vừa rồi chưa hề dùng tới cường khí. Đúng vậy, Đường Phong từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ vẫn chưa hề dùng tới cường khí, mà chỉ dựa vào lực bạo phát của thân thể. Nếu có thêm cường khí rắc vào trong độc ảnh kiếm thì chỉ sợ ngũ trưởng lão một kết tiếp cũng không được. Những lời này giống như một cái tát tai trời giáng, hùng hăng nện lên mặt của ngũ trưởng lão. Trong nháy mắt này, mặt hắn lại như tro tàn, nhìn không được phun ra một ngụm tiên huyết, tay nắm đoạn kiếm kịch liệt run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn sau khi ngốc trệ một lúc liền bắn ra vẻ phẫn nộ và không cam lòng. hắn lảo đảo vài bước giống như điên cuồng, nhìn Đường Phong hét lên. Không đúng, ta là thiên giai thượng phẩm, ngươi chỉ là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Ngươi không có khả năng và tốc độ lược đạo vượt qua ta. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Ta là thiên giai thượng phẩm nha. Nói xong câu cuối, Ngũ Trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lão đạo muốn ngã. Hắn vội vàng dùng đoạn kiếm trên tay, chống đỡ thân thể mới miệng cường không ngã. Bản thân hắn từ trước tới nay vẫn luôn kiêu ngạo, bản thân có thực lực thiên giai thượng phẩm, là cảnh giới mà cả Lý Đường đế quốc cũng rất ít người có thể đạt tới. Nhưng giờ phút này, đứng trước mặt một tên tiểu tử mới 17 tuổi, lại không chịu nổi một kích. Hơn nữa đối phương còn chưa dùng tới cường khí, đã có thể triệt để đánh bại hắn. Điều này làm sao hắn có thể tiếp nhận được? Đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ sợ đều không thể tiếp nhận. Hắn hiện giờ vẫn chưa bị bức tới điên, cũng xem như là tâm trí khá cứng cỏi rồi. Tâm thần bị chấn động mạnh tới nỗi khiến hắn bị nội thương cũng không nhẹ. Đường Phong cũng không hề vội vàng giết hắn, chỉ là đứng nguyên tại chỗ, lặng lặng nhìn. Đường Phong hơi hiểu chút được tâm tình lúc này của Ngũ Trưởng lão. Nếu đổi lại bất kỳ một cao thủ nào đã đạt tới trình độ như hắn lúc này mà gặp phải cảnh này, chỉ sợ cũng không khác gì mấy. Thật lâu sau, Ngũ Trưởng lão mới dãy dụa đứng lên, khuôn mặt hắn phảng phất như trầm nhây mắt, già đi 10 tuổi, trầm đất khô héo tái nhợt. Vẻ phẫn nộ và khuất nhục trong mắt hắn cũng đã tiêu tán đi, chỉ còn lại sự bình tĩnh nhìn Đường Phong. Trước ngực hắn là một màu đỏ tươi cũng rất chói mắt. Nhẹ thở dài một hơi, Ngũ Trưởng lão yếu ớt nói: Giang Sơn, sóng sau đè sóng trước, lời này không sai. Đường Phong, Hạng gia ta cùng với ngươi là địch, thật sự là bi kịch. Một người trẻ tuổi có tư chất xuất sắc như vậy, từ sớm đã tấn chức thiên giai, còn có thể sử dụng thực lực thiên giai hạ phẩm đánh thắng một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Nếu để hắn phát triển tới thiên giai thượng phẩm, thì cả Hạng gia có ai là đối thủ của hắn chứ? Người trước khi chết, lời nói đều hướng thiện. Ngũ Trưởng lão bây giờ nhìn như đã thấu triệt. Hạng gia tại sao lại trở thành định nhân đối với Đường Phong? Chẳng qua chỉ là vì Bạch Tiểu Lại mà thôi. Hạng gia muốn cưới Bạch Tiểu Lại vào nhà để trở thành Bạch Đế Thành chi chủ, độc chiếm phiến thiên địa đầy tài nguyên Bạch Đế Cảnh này. Hiện tại ngẫm lại, cần gì phải làm như vậy chứ? Bạch Đế Cảnh vốn cũng có một phần của Hạng gia. Mấy đại gia tộc cùng nhau tồn tại đã ngàn năm hơn, vì cái phát triển ư. Bạch gia thân là Bạch Đế Thành chi chủ thời gian lâu như vậy, nhưng tại sao vẫn không hề muốn độc bá Bạch Đế Cảnh? Nếu như bọn họ muốn, thì từ lúc Bạch Đế Thành khai tông lập phái đã có thể làm như vậy rồi. Thế nhưng bọn họ lại không làm như vậy, mà lại để cho Ngũ đại gia tộc đồng hưởng và trưởng quản Bạch Đế Cảnh này. Chương 516. Thấy ta có phải là rất bất ngờ? Nhân tính tham lam quả nhiên chính là ngọn nguồn của mọi tai họa. Nghĩ lại, Ngũ Trưởng lão hiện tại ngồi ra cũng đã quá muộn rồi. Hắn càng không có khả năng đi ra ngoài thông tri cho mọi người trong Hạng gia biết, để bọn họ đừng tiếp tục đối địch cùng Đường Phong. Hưởng chi, cho dù hắn có đi thông tri, chắc gì đám người bọn họ đã nghe. Bỏ đi, bỏ đi. Nhân sinh một đời như một giấc, một thanh lương mà thôi. Dương mắt lên nhìn Đường Phong, Ngũ Trưởng lão khẽ cười nói: Đường Phong, lão phu đi trước một bước, người tốt nhất đừng để bị chết dưới tay người Hạng gia. Nếu không, thật đáng tiếc cho phần thiên tư của người. Dứt lời, hắn liền trở tay đem đoạn kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Ngũ Trưởng lão động tác gọn gàng linh hoạt, không một chút do dự, bởi vì hắn biết rõ Đường Phong không có khả năng buông tha cho hắn. So với bị địch nhân đánh chết, không bằng tự mình kết liễu, tốt xấu gì cũng giữ lại được một chút thể diện. Thiên giai thượng phẩm cao thủ đặt trong Lý Đường đế quốc căn bản là nhân vật có thể quét ngang rồi, vậy mà lúc này lại vẫn lạc nơi đây. Bịch! Thân hình gầy gò của Ngũ Trưởng lão ngã ngửa ra sau, máu tươi nhanh chóng chảy ra chung quanh. Đường Phong hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm hắn lại không thể nào đè nén được xúc động, nhìn không được cười dài một tiếng, đem tất cả kích động trong lòng phát tiết ra mới có thể bình tĩnh trở lại. Lần chiến đấu này đúng nghĩa là lần đầu tiên sau khi bước vào thiên giai,

một thế lực thoáng một cái chết đi 7 thiên giai cao thủ, ai mà không đau lòng. Nói Đường Phong giết bọn họ, sợ là không mấy ai tin. Mọi người đều cho rằng 7 người này đã gặp phải linh thú cường đại hay tình huống đặc thù nào đó rồi mới chết. Hạng Đồng sau khi nghe những lời này, vẻ mặt phẫn nộ đột nhiên trở nên bình tĩnh, sự bình tĩnh tới đáng sợ. Tuy trong lòng hắn sớm đã có suy đoán, nhưng sau khi được Đường Phong xác thực, hắn vẫn có chút khó tiếp nhận được. Con trai của hắn tuổi còn trẻ đã có thể tấn chức thiền giai, thiền từ hơn người, tiền đồ sau này có thể nói là vô hạn lượng. Một tháng trước, hắn còn ngồi trước mặt Hàng Đông vui vẻ cười đùa, mà hiện giờ đã tán thân trong bạch đế cảnh. Phẫn nộ cùng đau lòng tới cực điểm, khiến Hàng Đông ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Hàng Đông, người rốt cuộc muốn cái gì? Dương Xuân nhìn Hàng Đông, cưỡng chế nộ khí hỏi. Hạng Đông thân là Đông Thành chủ, mà một chút cái nhìn về đại cục cũng không có, lại để cho 7 tên thiên giai đi đuổi giết một người trẻ tuổi mới có địa giai thượng phẩm. Vậy mà chẳng những không thành công, ngược lại còn toàn quân bị diệt, quả thật là một trò hề. Hạng Đông cười lớn hai tiếng, quay đầu nhìn Dương Xuân. Đại ca, cũng trách ta sao? Dương Xuân biết rõ Hạng Đông vừa mới mất đi nhi tử, trong lòng rất bi thống nên cũng không muốn quá gay gắt. Cho nên hắn dứt khoát dùng ngữ khí hòa hoãn một chút rồi nói. Tử đệ, sự việc lần này Hàng gia đã làm quá phần rồi. Người thân là Đông Thành thành chủ và cũng là Hàng gia gia chủ cũng phải có trách nhiệm. Dương Xuân tận khả năng nói uyển chuyển một chút mà không muốn đem sự tình làm quá thành cương rắn. Bây giờ người kia, 7 người kia cũng đã chết rồi, mà Đường Phong thì vẫn còn sống. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục truy giết Đường Phong thay những người kia báo thù sao? Bạch Nguyệt Dung và Bạch Tiểu Lại sẽ đồng ý ư? Hạng Đông chậm rãi quét mắt nhìn mọi người một vòng. Vừa rồi mở ra bạch đế cảnh chi môn đã hao phí của hắn không ít thực lực. Nhưng khi hắn đứng lên, sống lưng vẫn rất thẳng tắp, lạnh lùng nhìn 3 vị thành chủ Xuân Hạ Thu và Bạch Nguyệt Dung, cất tiếng cười thê lương. Ngũ đại gia tộc của bạch đế thành ta, truyền thừa đã ngàn năm cùng nhau dị thể đồng tâm, đem bạch đế thành trở thành thế lực lớn nhất trong Lý Đường đế quốc. Hạng gia ta cũng vì bạch đế thành trong ngàn năm qua, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, lập nên vô cùng vô số công lao. Nhưng hiện giờ, ngữ khí của Hạng Đông đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, chỉ mặc vào Đường Phong gầm lên. Hiện giờ, lại để cho một tên tiểu tử súc sinh như hắn giết chết 7 người Hàng gia ta, trong đó có cả nhi tử ta. Các ngươi đã không thay Hàng gia ta báo thù rửa hận thì thôi, vậy mà ngược lại còn trách cứ ta. Nhận tình thế thái, hôm nay Hạng Đông ta xem như đã hiểu rõ rồi. Hạng Đông sau khi nói những lời này, sắc mặt những người còn lại lập tức âm trầm. Xác thực theo lý mà nói, bọn họ thật sự có lẽ nên thay mặt Hàng gia giết chết Đường Phong báo thù. Nhưng trên thực tế, Đường Phong đi vào bạch đế cảnh là do Dương Xuân hết lòng tiến cử. Mà trước đó, Đường Phong cũng không hề làm cái gì nguy hại đến bạch đế thành. Hạng gia chẳng qua là bị thù oán riêng tư mà hết lần này tới lần khác muốn đẩy Đường Phong vào chỗ chết. Thậm chí còn bức Bạch Tiểu Lại phải phế bỏ một thần tu vi mới cho phép rời khỏi bạch đế thành. Hạng gia làm như vậy thì có thể nhìn sao được. Thử hỏi đuôi lý, ngang ngược như Hạng gia lúc này, ai có thể đồng tình? 7 tên thiên gia cao thủ kia không giết được một tiểu địa giai thượng phẩm, chỉ có thể nói bọn chúng quá vô dụng. Tử đệ, người bình tĩnh lại một chút đi. Thu Dịch Túy ôn hòa nói. Bình tĩnh ư? Hạng Đông liên tục cười lạnh. Người nói ta như thế nào mà bình tĩnh đây? Không phải là con của ngươi bị giết mà. À, ta quên. Tam tỷ ngươi từ giờ vẫn chưa xuất giá, cho nên làm gì có con nối dõi. Ngươi cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được sự thống khổ của ta lúc này. Thu Dịch Túy hai lần đứng ra an ủi, đều bị đụng phải cái gai nhọn. Sắc mặt nàng không khỏi trắng bệch, hai vành mắt đều hồng lên. Ngươi điên rồi. Hà Thời Vũ nhìn Hàng Đông, lắc đầu nói. Ta điên cũng là do các ngươi bức ta. Hạng Đông giận dữ quát lên. Tên tiểu tử súc sanh này chẳng qua chỉ là một tên ngoại nhân, làm gì có tư cách tiếp xúc tới cơ mật ngàn năm của bạch đế thành. Nếu như để hắn tiết lộ ra bên ngoài, bạch đế thành ta chắc chắn sẽ gặp tai ương ngập đầu. Hạng gia ta một lòng cân nhắc vì Bạch Đế Thành, chỉ muốn đem sự nguy hiểm này bóp chết từ trong trứng nước. Chẳng lẽ là sai sao? Hạng Đồng nói rất hiền ngang lẫm liệt, âm thanh vang dội, nhưng lọt vào trong tai người khác nghe lại khiến cho bọn họ lắc đầu thở dài. Hạng gia rốt cuộc nghĩ thế nào, chính bọn họ mới là người biết rõ nhất. Hạng Đồng sau khi nói một hồi cũng bình tĩnh lại, trạng diện lúc này trở nên có chút yên lặng đến quỷ dị. Mấy người Dương Xuân đau khổ suy tư cách giải quyết, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào. Giết Đường Phong báo thù cho Hạng gia ư? Việc này tuyệt đối không thể làm. Lên tiếng an ủi người Hạng gia và Hạng Đông ư? Cái này càng không có khả năng. Nếu trong 7 tên thiên giai cao thủ đã chết kia không có Hạng Hàn Trần, mày ra còn có hy vọng. Nhưng sự thật, Hạng Hàn Trần lại là một trong 7 người đã chết đó, mà hắn lại là nhi tử của Hạng Đông. Hạng Đông làm sao có thể bỏ qua?